Thiên Ý Phủ có sự bố trí của Nhạc Vũ nên đã tăng lên chênh lệch thời gian 4 lần. Thời gian 20 năm ở ngoài thì sẽ là 80 năm trong Thiên Ý Phủ. Mọi người ngoại trừ lúc Đại Thừa Đỉnh Phong đi du lãm mật cảnh để tăng trưởng lịch duyệt, rèn luyện đạo tâm thì thời gian còn lại đều ở đây tu luyện. Đừng nói là Nhạc Băng Thiến, ngay cả bà cũng cảm thấy cực kỳ buồn chán. Trầm mặc một lát, Nhạc Trương Thị lại lắc đầu bật cười. Trước khi đi, huynh trưởng ngươi đã thận trọng nhắn nhủ, tự nhiên có nguyên do, há lại có thể khinh thường hay sao? Không có Tử Khuyết Thiên Trương, mấy người chúng ta muốn hồn ấn tiến thêm một bước thật vô cùng khó khăn. Chỉ có thể nỗ lực tham ngộ đạo quyết ổn định căn cơ để ngày sau tiến lên địa tiên giới mới không vướng víu huynh trưởng ngươi. Giống như Nhiễm Lực Trắc Nhi, những năm này đều tự mình đem hồn ấn đột phá thiên tiên. Nếu như có huynh trưởng trợ giúp lập tức sẽ tiến mấy giai. Nhạc Trương Thị vừa nói xong lại như có điều suy nghĩ nói. Trong năm này ta ẩn ước có cảm ứng, mấy người chúng ta chỉ sợ không còn ở lại Trọng Thiên Ý Phủ không được bao lâu. Tối đa vài năm liền có biến cố. Nhạc Băng Thiến nhíu mày, sắc mặt hơi lộ vẻ vui mừng. Trong mấy người thì tốc độ tu hành của Lâm Trắc nhanh nhất, nàng và Nhiễm Lực chậm hơn một chút. Còn Sơ Tam và Tinh Nguyệt thì càng chậm hơn một tầng vì là thân yêu tộc. Nhạc Trương Thị chỉ mạnh hơn Sơ Tam Tinh Nguyệt mấy tuyến. Bất quá bàn về tạo nghệ trận đạo thì lại vượt xa mọi người. Nói cảm ứng nhất định là có khả năng. Chần chừ một lát, Nhạc Băng Thiến lắc mình một cái hạ xuống đài đá, cũng học mấy người Nhiễm Lực, nhắm mắt nhập định. Nhạc Trương Thị bật cười, nhưng trong mắt bà hiện ra một tia lo lắng. Bà nói trong mấy năm sẽ xảy ra biến cố nhưng rốt cuộc là hung cát khó dò. Đang suy nghĩ sâu xa thì trong lòng Nhạc Trương Thị khẽ động, nhìn về phía trước thấy hàng rào thời không rung động. Sau một lát thì có một tờ phù triển xuyên qua không gian tiến vào. Quảng Lăng Bản Sơn, phù chiếu trưởng giáo. Nhạc Trương Thị nhíu mày tiếp lấy phù chiếu trong tay, sắc mặt hơi trầm xuống. Có thiên tiên của xiển giáo hàng lâm thiên nguyên giới, chẳng lẽ Vũ Nhi ở tại địa tiên giới có biến cố gì? Tinh quang đầy trời không ngừng cọ rửa ngũ sắc thần thạch cùng cửu thiên tức nhưỡng, cơ hồ qua mỗi khắc hai thổ hệ trí bảo càng mềm hóa một phần. Nhạc Vũ thoáng tính ra thời gian rồi lộ vẻ vui mừng, vẫn đủ cho hắn dung luyện hai vật này. Hắn tiếp tục ngồi xếp bằng bên cạnh ngũ sắc thần thạch, tâm niệm chìm vào đan điền bắt đầu thử thăm dò âm dương nhị khí trận đồ, một tia hồn niệm không ngừng thâm nhập vào bên trong. Phát hiện thấy hai đoàn hồng mông tử khí cũng không biết có phải vì tu vi của hắn tiến nhanh hay những năm này liên tục tế luyện mà không hề có ý phản kích. Nhạc Vũ bất giác cuồng hỉ, sau đó gần như điên cuồng phân tích kết cấu. Rất nhiều kết cấu phủ văn ở tầng sâu nhanh chóng tuôn vào đầu hắn, nhiều thứ khiến Nhạc Vũ không thể biết được ý nghĩa xác thực, nhưng lúc này hắn cũng chỉ cần ghi nhớ toàn bộ. Theo thời gian dần trôi qua, một kết cấu trận đồ của hồng mông tử khí dần thành hình trong đầu hắn, tuyệt đại bộ phận đều là một mảnh trống không, chỉ có 10% diện tích là có kết cấu phù văn dày đặc. Trong đó hắn chỉ lý giải được khoảng 3%, 7% còn lại trên cơ sở diễn sinh liên quan mới phân tích ra. Hồng mông tử khí quả thật không hổ đại đạo chi nguyên, sở học nhiều năm của mình lại không bao quát được nửa phần đại đạo của tử khí sao? Nhạc Vũ cười khổ rồi tinh mang trong mắt lóe lên, dùng huyền minh an thiên khuê dẫn lên không trung khiến tinh lực tiếp tục trùng kích xuống. Tiếp đó hắn tiện tay chiêu lấy một đoàn tinh lực đậm đặc gần như thực chất, nghiến răng đem những tinh hoa ngũ hành tinh thuần đến cực điểm này phân giải rồi án theo kết cấu trong đầu sắp xếp lại linh tử. Hắn dồn toàn bộ lực chú ý, không hề để ý chuyện bên ngoài để ngưng tụ thành phù văn, không dám hơi có sai lầm. Thời gian trôi qua không biết bao lâu thì quang trạch ngũ sắc dần chuyển màu tím nhạt. Tiếp đó có một khí tức bản nguyên như có như không sinh ra khiến Chiến Tuyết, Bạch Thường, Tử Hàm đều kinh ngạc đình chỉ tu hành nhìn sang. Đây là hồng mông tử khí. Đồng tử Ngao Tuệ hơi co rút rồi lập tức biết vật trong tay Nhạc Vũ tuyệt không thể là cơ hội đại đạo nhưng lại khiến nàng cực kỳ khao khát. Dù không phải như vậy thì nó cũng có liên hệ cực kỳ sâu xa với nàng. Lúc nàng nhìn sang Nhạc Vũ đang chuyên tâm điều khiển linh tử thì thần sắc càng lộ vẻ hoảng sợ. Đây là cảnh giới nhập vi, điều khiển được từng linh tử, sợ là đạo tổ mới có thể làm được. Khí tức này hẳn là muốn phỏng chế hồng mông tử khí. Trong đầu Ngao Tuệ trống rỗng, muốn lên tiếng trách cứ Nhạc Vũ suy nghĩ hoang đường, nhưng nhìn thấy quang hoa tím nhạt lại khó có thể mở miệng. Lý Tử Hàm và Bạch Thường đối diện cũng đều đang kinh hãi ngơ ngác nhìn nhau, chỉ có Chiến Tuyết miễn cưỡng bảo trì bình tĩnh. Nhạc Vũ không hề phát giác, lại càng không biết đến thời gian, đến khi tấm bản đồ trong đầu hắn hoàn thành chừng ba thành thì đoàn tử quang trong tay hắn mới lộ ra bất ổn, tốc độ hình thành càng ngày càng chậm, bản đồ trong đầu cũng không tránh khỏi sửa chữa nhiều lần. Cuối cùng Nhạc Vũ chỉ có thể khẽ thở dài dừng lại, nhìn đoàn tử khí trong tay vẻ tiếc nuối. Hắn vốn sớm đã có ý định dùng năng lực phân tích để mô phỏng hồng mông tử khí cùng tiên thiên hỗn độn khí, nhưng lúc này mới bắt đầu mới thực sự bắt tay vào làm. Nhìn lại tác phẩm vừa rồi thì sợ là chưa xong được 1%, hơn nữa kết cấu bất ổn, chỉ cần tán đi pháp lực thì lập tức muốn tan rã. 1% uy năng sao? Mặc dù chỉ là 1% nhưng vậy cũng đã đủ rồi. Nhạc Vũ mở mắt, vò nát hai thổ hệ trí bảo. Tiếp đó hắn lại sử ra ấn quyết khiến những tinh quang được ngũ sắc thần thạch thu hút hội tụ thành một đoàn, dẫn lên một tia hỏa diễm ngân sắc dung luyện hai thổ hệ trí bảo. Đại Chu Thiên Tinh Diễm. Ngao Tuệ ở xa lại lần nữa kinh ngạc, nàng có nghe nói qua vật này giống như Thái Dương Chân, không có hỏa căn lẫn linh diễm căn, trong hồng hoang không có quá bốn đoá, cũng không thể dùng cách ngưng tụ đại lượng tinh lực để sinh ra. Sau một khắc, lại thấy Nhạc Vũ không ngờ lấy ra Trấn Hồn Chung rồi đem tất cả tiên binh pháp bảo đoạt được từ cuộc chiến Khống Vân Phong lần trước dung luyện thành chất lỏng, lọc lấy phần tinh hoa nhất rót vào Trấn Hồn Chung. Quả nhiên là muốn luyện chế lại vật này. Ngao Tuệ sáng mắt, dừng lại tất cả tu hành chăm chú quan sát Nhạc Vũ, lại càng nhìn đoàn tử quang bên cạnh hắn vẻ chờ mong. Những tiên binh pháp bảo được dung hóa cùng với tiên thiên ngũ sắc thần thạch cùng cửu thiên tức những kết tinh đầu tiên được rót vào trong tối hạch tâm của Trấn Hồn Chung, từng chút đúc lại rồi lại từ đó lan tràn khiến toàn bộ thế giới trong chuông cấp tốc biến hóa, phát ra quang trạch kim sắc vì linh kim rót vào. Qua thời gian 49 ngày thì hắn rót vào giọt tiên thiên ngũ sắc thần thạch cuối cùng, Trấn Hồn Chung đã hoàn toàn hóa thành một cự chung ngũ sắc. Chữ trên thân chuông cũng đổi thành Trấn Thế Chung. Nhạc Vũ mỉm cười, ngay sau đó đầu nhập khí tức tử kim bên cạnh vào trong. Chỉ một thoáng cự chung đã ngân lên vang vọng, chấn động cả tam thập tam thiên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 986 Tứ Cửu Biến Hóa. Tiếng chuông vang vọng khắp diệu pháp Đại La Thiên, tuy không có lực lượng chấn triệt tinh thần nhưng lại khiến người kinh hãi. Thế giới thiên cảnh vốn đang vững chắc bỗng rung lên không ngớt, vô số sóng thời không tán ra cả thế giới. Trong vạn tượng tham huyền tháp, Dịch Linh Tử đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thiên đàn, trên mặt lộ vẻ quái lạ phi thân lên ngoài tháp. Thần sắc lộ vẻ ngưng trọng nhìn một lát rồi hư lạnh vẻ coi thường tiếp tục quay xuống. Thế gian có vô số pháp bảo, hiệu dụng cũng khác nhau. Tiếng chuông này tuy là quỷ dị nhưng cũng không quá hiếm hoi. Hoặc chỉ là một kiện bảo vật chuyên dụng để thế giới thiên cảnh mới có dị năng như vậy. Dù là hậu thiên linh bảo thì cũng không có gì để hắn phải sợ. Trong Thông Minh Cung, Hoàng Bảo Trung Niên nhíu mày rồi sau một lát không áp chế nổi hiếu kỳ. Hội tụ một đạo thần lực mênh mông bay thẳng qua trăm vạn trượng cưỡng ép đã phá vỡ một tuyến ảo trận trên thiên đàn. Sau một khắc, liền thấy Uyên Minh thần sắc tự nhiên đang khoanh chân ngồi giữa thiên đàn. Trước người là một cự trung lấp lóe quang hoa tím nhà, trên không có vô số kiếp lôi đánh xuống khiến nó ngân lên vang vọng. Thái Ất Chân Tiên, Trấn Thế Chung. Cẩn thận quan sát thiên đàn rồi trung niên nhìn vào những phù văn trên thân chuông, thấy cực kỳ huyền ảo phức tạp. Đến khi chú ý tới khí tức Nhạc Vũ thoáng lộ ra thì lại càng hít một hơi khí lạnh. Từ lúc vào đó đến nay chưa quá 100 ngày sau đã đột phá Thái Ất Chân Tiên, còn thêm Trấn Thế Chung. Rõ ràng chỉ là hậu thiên nhị phẩm linh bảo nhưng sao lại có vài phần khí tức tiên thiên, mơ hồ lại càng thêm khí tức hồng mông. Trong mắt Hoàng Bảo Trung Niên bất giác hiện lên vài phần mờ mịt, nhưng sau một khắc đã khôi phục như thường. Lúc này trước điện có một vị lão giả râu tóc bạc phơ nhíu mày tiến vào. Vừa mới đến cửa, Lý Trường Canh đã cười khổ, hướng phía về chỗ sâu trong điện thi lễ nói, chuyện Uyên Minh lần này là lão thần phán đoán sai. Kính xin bệ sớm thứ tội. Hoàng Bảo Trung Niên bất động thanh sắc, hơi lắc đầu nói, người này đột phá thái ất chân tiên, lại luyện thành chấn thế chung, thật sự có chút ngoài dự đoán mọi người. Bất quá lúc thương lượng với Tử Hàng thì ta cũng chưa từng tính qua biến cố này, không trách được ngươi. Nói đến đây, trong mắt trung niên lóe lên dị sắc, việc này còn chưa đủ để thái tể cố ý tạ tội, hẳn là trong đó còn có biến hóa khác. Lý Trường Canh đứng thẳng dậy, bất đắc dĩ cười nói, cái này lão thần cũng không biết, chỉ là mới suy diễn thì thấy trong quẻ tượng mờ mịt, đáng lẽ kết quả phải chết thì lại có biến số, tương lai đã sinh ra càng nhiều khả năng. Người này thân có đại khí vận, thực là đáng sợ, có thể trong lúc này đột phá thái ất chân tiên, còn có chấn thế chung, thật sự là quá mức kỳ quái. Cũng không biết hắn sử dụng pháp môn nào để luyện chế khiến ngay cả ta cũng không cách nào thấy rõ. Hiện giờ xem ra chúng ta đặt cược quá sớm. Thái tể cũng không biết. Hoàng Bảo trung niên nhẹ nhàng hỏi rồi cười nhẹ, thú vị, thú vị. Tiếc là vị kim tiên kia sớm đã rời đi. Nếu hắn có thể thấy chấn thế chung này thì tâm tình nhất định là cực kỳ ngoạn mục. Về phần đặt cược quá sớm thì chưa hẳn. Bất quá kẻ này đến cùng có thể trốn được sát cục hay không thì còn phải xem. Lý Trường Canh lại đi ra. Lần này không phản bác mà lâm vào trầm tư. Trong đầu phản nhiều lần phục, đều là mới dùng hồn niệm, quan chắc đến cái kia khẩu chuông khổng lồ. Hồng Mông Chí Bảo, không có khả năng. Bất quá vật này quả thật ẩn ước có một tia khí tức Hồng Mông, tuy chỉ thành tựu hậu thiên nhưng uy lực không dưới tiên thiên, thậm chí càng tốt hơn. Với uy lực của bảo vật này thì chỉ sợ linh bảo phía Bắc khó có thể địch lại. Hơn nữa cách luyện chế cũng thật khiến người khác hiếu kỳ. Chẳng lẽ là chỉ bằng chu thiên tinh đấu đại trận? Đến khi một tia thiên nhân linh diệt lôi bát giai cuối cùng tán đi thì linh quang trên cự trung cũng dần biến mất, hóa thành một cái chuông bình thường rơi vào tay Nhạc Vũ. Nhạc Vũ hợp ý cười nhẹ, yêu thích không nỡ rời tay, quan sát linh bảo mới luyện chế. Tài liệu sở chế vật này đều là cực kỳ quý giá, có thể coi là thành tựu luyện khí tối cao của hắn trong hồng hoang giới đến nay. Thêm vào một tia Hồng Mông tử khí phục chế lại càng khiến hắn đắc ý. Bởi vì nó có thể dung nạp thế giới nên dù không có khí linh nhưng vẫn có thể xếp vào hàng hậu thiên nhị phẩm linh bảo. Thậm chí nếu đối kháng chính diện thì không một bảo vật cùng giai nào có thể chống đỡ. Dùng pháp lực xuyên vào trong thì rất tự nhiên dấy lên một đoàn ngũ sắc quang hoa. Tuy nhiên đề thăng không nhiều lắm. Năng lực của ngũ sắc thần thạch quả nhiên là kém Hồng Mông Chí Bảo trong đan điền không chỉ một bậc. Hồn niệm Nhạc Vũ tiến vào thế giới tiểu thiên thì thấy bên trong đã mở rộng đến ước vạn dặm, khắp nơi bừng bừng sinh cơ không còn tĩnh mịch như lúc trước. Nếu có khí linh phù hợp thì uy lực không thể đo lường. Hồn niệm cảm giác được mấy đạo khí tức cưỡng ép phá vỡ ảo trận đã dần thối lui. Nhạc Vũ thoáng buông lỏng tâm tình. Rồi quay vào Diễn Thiên Châu đem mấy người chiến tuyết vào trong trấn hồn chung. Hắn mượn lực ngũ sắc thần thạch, tiếp tục hút xuống tinh lực cỏ rửa mạch lạc cung cấp cho mấy người chiến tuyết tu hành. Ngao Tuệ vẫn như cũ vô tâm tu hành, hồn niệm dò xét bốn phía rồi, tiếc hận rồi. Nếu có thể chính thức phỏng chế Hồng Mông tử khí thì chỉ cần mỗi kiện tiên binh linh bảo gia nhập một tia thì chẳng phải có thể lập tức tăng lên nửa phẩm gia ai. Nhạc Vũ mím môi, khẽ lắc đầu, hắn sao có thể không nghĩ ra chuyện tốt như vậy. Bất quá chỗ thiếu hụt nhất của Hồng Mông tử khí mà hắn phục chế là không cách nào cố hình. Một khi hắn dừng lại pháp lực thì lập tức vỡ vụn nếu không có tiên thiên ngũ sắc thần thạch có lực di thiên, cửu thiên cửu những kết tinh có lực ngưng kết thì hắn cũng không có ý niệm như vậy. Kỳ thật lúc đầu hắn cũng chỉ có ý định luyện chế cho Uyên Minh một kiện tam phẩm hậu thiên linh bảo phòng thân có thể đưa ra ánh sáng mà thôi. Đến khi Ngao Tuệ lấy ra này khối cửu thiên tức những kết tinh mới nhất thời có ý. Còn lại linh bảo tiên binh rót vào Hồng Mông tử khí phục chế này chẳng những vô ích, ngược lại có hại. Trừ phi một ngày nào đó, hắn có thể chính thức phục chế ra Hồng Mông chi khí ổn định. Nhạc Vũ cười nhẹ, lắc đầu gạt đi vọng niệm. Ngẫm lại lúc này đã sắp hết thời gian nên hắn dứt khoát tĩnh hạ tâm tư dốc lòng tu tập ngũ sắc thần quang, một phần phân ra tu tập tứ cửu huyền công. Phương pháp này vốn sáng chế vì Tam Túc Kim Ô nhất tộc, bất quá rơi vào tay hắn mấy thập niên nên đã được lọc ra thành một bộ tu hành cho nhân tộc. Luyện thể công quyết này đồng dạng phân ra 9 tầng, có tu vi cấp độ Ngọc Tiên đặt nền tảng cho Thái Ất Chân Tiên, dưới sự quán chú của tinh lực, hắn dễ dàng tu đến tầng thứ 4. Đến tầng thứ 5 cần dịch cốt hoán huyết, mặc dù không xung đột với cửu chuyển huyền công nhưng đau tận xương cốt đến trăm ngày. Cho dù với sự kiên cường của Nhạc Vũ thì lúc tu thành cũng không khỏi tái nhợt. Tầng thứ 6 lại càng khó khăn, từ bản gốc là một bộ đồ án thần thú chuyển thành phương thức linh trận phù văn để có thể dung nhập vào cơ thể. Vào thời điểm thống khổ nhất, Nhạc Vũ cơ hồ hận không thể lập tức hôn mê. Luyện thể công quyết này có thể nói là cực kỳ thần dị, về phạm vi tăng cường lực lượng nhục thân thua xa cửu chuyển huyền công nhưng lại có thể biến đổi thành 36 loại thần thú. Chỉ cần tu thành một loại biến hóa là có thể có được thân thể của thần thú hay dị lực của nó. Trong 36 đồ án thần thú thì toàn diện nhất chính là Tam Túc Kim Ô và Huyền Vũ, nhưng bản thân có long thể. Lại có thanh đế trường sinh quyết nên biến ra thanh long mới có uy lực nhất. Dung nhập toàn bộ 36 đồ án, Nhạc Vũ sử ra một ý niệm khiến thân thể biến thành thanh long. Sau đó trong đan điền lập tức sáng lên phù trận màu xanh rồi huyết mạch long tộc trong thân thể cũng nhanh chóng sôi trào. Nháy mắt đã tở đồ phổ thần thú dung nhập trong cơ thể đang nhanh chóng bổ toàn. Càng khiến người kinh hãi là từ trên cao có một tia thần lực còn tinh thuần hơn cả trong Huyền Minh An Thiên Khuê quán chú xuống. Hắn thi triển lại lực lượng thì thấy đột nhiên thăng lên đến 7.000 long, hơn cả lần biến thành 3 đầu 6 tay lúc trước. Nhạc Vũ hơi kinh hãi rồi cười lên ha ha, duỗi thân biến thành Huyền Vũ thì thấy linh lực thủy hệ trong mấy ngàn vạn dặm đều có thể khống chế tự nhiên. Đang muốn thử một lần những biến hóa khác của tứ cửu huyền công thì tâm niệm Nhạc Vũ thoáng động, thu hồi thân Huyền Vũ, biến lại thành Uyên Minh. Quả nhiên một lát sau thì Chu Thiên Tinh đấu đại trận đột nhiên dừng lại, thu hồi tất cả tinh lực. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 987, khí vận ấn tỷ đã hết thời gian. Nhạc Vũ nhìn xem trên không nhíu mày. Tiếp theo không chút do dự thu hồi toàn bộ linh thạch quanh Chu Thiên Tinh đàn. Trong khoảnh khắc đại trận bị phá đi thì chênh lệch thời gian quanh đàn đã trở lại bình thường. Biến hóa thời không loạn lưu khiến Nhạc Vũ hơi không thích ứng, cầm trong tay chấn thế chung đã bị che khuất tất cả linh quang. Nhạc Vũ phi thân từ trên đàn xuống, liền thấy Lý Trường Canh đã sớm chờ sẵn, thần sắc lạnh lùng hơn vài phần so với trước khi hắn sử dụng Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Trông thấy Nhạc Vũ liền cúi đầu cười nói, chúc mừng đại đế, tu vi lại tiến, càng luyện được dị bảo hiếm thấy. Nghĩ đến đại đế lần này đi phương Bắc nhất định hàng phục rất nhiều yêu thánh phản nghịch, bình định chư thiên Bắc phương như trở bàn tay, Nhạc Vũ không đáp cười nhẹ, tiếp theo nhìn thẳng Lý Trường Canh nói, đa tạ thái tể cát ngôn, lúc này ta chỉ muốn biết mấy vật ta yêu cầu chuẩn bị đã xong chưa? Còn nhớ thái tể đã từng nói sẽ đem dịch linh tử tống vào thiên lao, cho ta một cái công đạo, nhưng vì sao mấy ngày trước lại có thể bình yên tu hành trong Chu Thiên Tinh đàn? Việc này ta không so đo với thái tể, cũng mặc kệ ngươi có khổ tâm gì trong đó, tóm lại phải cho ta một lý do, lại có phải đền bù tổn thất gì? Lý Trường Canh kinh ngạc nhìn Nhạc Vũ rồi khẽ vui vẻ, đại đế quả thật thẳng thắn, nhưng lão hủ đã chuẩn bị xong nhiều loại nghi thức. Mời đại đế đi theo ta. Sau khi dứt lời thì vung tay phá xuất không gian bay lên một đóa tường vân tiến về thiên cung rồi dừng lại ở trung đình. Nơi này có hơn ngàn người xếp thành hàng, 1.000 đồng giáp lực sĩ lái 100 chiếc hoàng đồng chiến xa, 200 ngân giáp lực sĩ lái 20 ngân sắc chiến xa, còn có 40 kim giáp lực sĩ lái 4 kim xa. 10 tên lực sĩ hợp với một cỗ chiến xa đã có thực lực tương đương với Ngọc Tiên tu sĩ. Ngoài ra còn có 16 vị hoàng cân lực sĩ, đầu đội hoàng cân, trên người mặc văn giáp, đều uy vũ bất phàm phân ra trên 2 tử kim chiến xa. 8 hoàng cân lực sĩ hợp lực với một chiến xa có thể tương đương với một thái ất chân tiên. Chỉ là chiến xa vương triều dân gian đều dùng số mệnh ra, chỉ còn chiến xa thiên đình lại dựa vào tín ngưỡng lực. Tiên nữ tiên đồng tùy tùng cũng đã đầy đủ, long liễn cũng chuẩn bị thỏa đáng do 4 linh long kéo theo, Quy mô tuy kém hơn một chút so với định số của thiên đình nhưng ra ngoài cũng xứng với khí phái đại đế một phương. Trong diễn thiên châu y, Ngao Tuệ than nhẹ một tiếng, mang theo ý nản lòng thoái chí. Trong long tộc, siêu cấp huyết mạch xưng là thần long, cao giai huyết mạch xưng là chân long, trung giai huyết mạch là huyền long. Về phần đẳng cấp thấp nhất chính là linh long trước mắt. Bốn đầu linh long này tuy giai vị thất nhưng cũng có đủ tư cách xếp vào long tộc nhất mạch. Nhưng nhìn thần tình ôn hòa hiển nhiên đã bị triệt để thuần hóa. Không thấy nửa phần khí tức ngạo thiên địa của long tộc thời thượng cổ. Không trách Ngao Tuệ lại than thở. Nhạc Vũ cười nhẹ, cũng không để ý tới. Cẩn thận nhìn qua ngàn người rồi thỏa mãn gật đầu. Quay sang nhìn về phía Lý Trường Canh nói. Thái tể lao tâm rồi. Uyên Minh thật sự đa tạ nhưng chuyện của Dịch Linh Tử. Lý Trường Canh cười khổ rồi dùng một đạo pháp lực đưa cả hai tới một chỗ vắng lấy ra một cái ngọc tỷ, đưa tới nói, chuyện của Dịch Linh Tử, ta cùng với Thiên Đế chính là bất đắc dĩ, đưa vật này coi như đền bù tổn thất như thế nào. Tâm niệm Nhạc Vũ vừa động tiếp lấy ngọc tỷ, thấy ngọc tỷ này có long phượng quay quanh, đúng là chế tử tiên thiên nguyên thủy thạch. Phong ấn bên trong là chín chân long còn sống, đều có cảnh giới ngọc tiên. Linh trận bên trong lại cực kỳ đơn giản, dưới đáy có khắc An Thiên Huyền Thánh, ký thọ vĩnh xương. Vừa cầm vào tay đã có cảm giác dị lực ra thân khiến áp chế của hồng hoang với hắn cũng giảm đi mấy phần. Ý niệm khẽ chuyển, Nhạc Vũ liền biết lai lịch vật này. Bất giác khẽ giật mình nói, đây là bảo vật số mệnh. Vật này chế thành từ hương hỏa tín nguyện của vạn dân. Thực sự cùng tu số mệnh công đức, đồng dạng với ấn tỷ của Hạo Thiên Thượng Đế. Số mệnh cường hoành có lực áp Đại La Kim Tiên. Lý Trường Canh cười híp mắt giải thích, thấy Nhạc Vũ nhìn chằm chằm vào chân hoàng chân long bên trong thì lộ vẻ do dự rồi lắc đầu nói, Đại Đế không cần vì thế ưu phiền, đây là tùy tùng của Đế Tuấn Thái Hạo lúc hồng hoang chưa vỡ. Sau khi xảy ra kiếp nạn thì phản nghịch nên bị Thiên Đế bắt giữ giam ở Thiên Lao. Ngay cả hai tộc Long Hoàng cũng không nhận. Lần này chế tạo bảo vật số mệnh mới lấy ra. Ngươi có thể thấy trên trán có chúng có ấn ký. Nhạc Vũ cúi đầu nhìn kỹ thì thấy quả nhiên trên trán những chân Long chân Hoàng này đều có một ấn phù. Chắc là tiêu ký tù nhân. Trong tiêu ký mơ hồ lộ ra khí tức hai tộc Long Hoàng. Khôn chừng là do hai tộc tự tay khắc lục. Ngao Tuệ lại lần nữa thở dài. Lần này còn thương cảm hơn lần trước. Nhạc Vũ khẽ lắc đầu, cũng không thể cười lại. Cái gọi là 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, lúc trước đã từng xưng bá hồng hoang long tộc, hôm nay cơ hồ biến thành súc vật mặc người chém giết. Mà hôm nay nhân tộc nhìn như số mệnh tràn đầy, tương lai cũng chưa chắc không có một ngày rơi xuống tình cảnh như vậy. Biết vật này không gây tai họa, Nhạc Vũ liền an tâm thu hồi rồi nghe Lý Trường Canh lại tiếp tục nói. Kỳ thật có thể đi theo Đại Đế cũng có thể tính là phúc phần của bọn chúng. Nếu một ngày tích lũy đủ công đức thì có thể thoát thân tù tội. Lần này Đại Đế đi phương Bắc cần nhớ. Thiên đình tối đa chỉ có thể cung cấp cho ngươi tối đa thập thất giai vu lực. Nếu muốn tăng cường thực lực phải cần thu thập tín ngưỡng vạn dân. Số mệnh công đức vật này cũng không thể bỏ qua. Kỳ thật Đại Đế nếu có thể đứng vững căn cơ ở phương Bắc thì coi như thiên đình cùng Đại Đế cùng vinh cùng nhục. Nhạc Vũ khẽ gật đầu, biết Lý Trường Canh đang ám chỉ chính mình nếu muốn đem thiên đình cột vào một chỗ trợ giúp đối kháng chèn ép của xiển giáo thì tăng tín nguyện lực và công đức số mệnh của phương Bắc chính là biện pháp tốt nhất. Còn lại hết thảy thủ đoạn chỉ là hư ảo, cho dù thắng được nhất thời nhưng cũng khó lâu dài. Đại Đế quả nhiên thông minh. Lý Trường Canh mỉm cười. Tiếp theo lại lấy ra một tập chiếu thư có đóng dấu Ngọc Tỷ Thiên Đế. Ngọc Tỷ dù tốt nhưng lại cần Đại Đế chính mình tụ tập số mệnh. Trong lúc nhất thời sợ cũng khó dùng đến. Hôm nay thiên đình ta ở phương Bắc. Ngoại trừ trăm vạn binh mã thì gần như để trống. Sau này Đại Đế có thể tự nhiệm quan lại. Tự lập đế đình phương Bắc. Nhưng vật này có thể cần dùng đến Nhạc Vũ tiếp nhận. Ngẫm lại ở lại thiên đình cũng không còn chuyện gì muốn làm. Có muốn nhiều hơn cũng khó đào được của lão hồ ly, ở thêm cũng vô ích, ngược lại biết đâu sinh biến. Cáo từ Lý Trường Canh, Nhạc Vũ liền trực tiếp bước lên long liễn, vừa muốn đi vào thì trong lòng chợt động, xoay người nói, Thái tể, Uyên Minh còn có một chuyện cuối cùng muốn nhờ. Nghe nói trong thiên đình có chứa pháp quyết tứ cửu huyền công, chẳng biết có thể để cho Uyên Minh mượn để xem. Lý Trường Canh nhướng mày, lộ ra dị sắc rồi chiêu lấy từ trong vạn tượng tham huyền tháp ra một đạo hào quang chuyển cho Nhạc Vũ nói. Bản tứ cửu huyền công này là sao chép, đại đế lấy xem cũng không cần trả lại. Nhạc Vũ cười ha ha, hơi chắp tay với Lý Trường Canh rồi ngồi xuống trong long liễn, dẫm chân một cái khiến bốn đầu linh long phát lực kéo ra cửa bắc. Chỉ trong chốc lát long liễn đã ra khỏi diệu pháp đại la thiên. Lần này vừa thấy nghi trượng của Nhạc Vũ chạy tới thì tướng sĩ coi thành đều cúi người bái lại, đến khi xa giá biến mất mới đứng lên. Nhạc Vũ lúc bắt đầu còn có chút không quen, tốc độ của bốn đầu linh long tuy không chậm nhưng vẫn kém hắn lúc ngự không phi hành không chỉ một bậc, huống chi còn ngàn tên đồng giáp, 200 ngân giáp đi theo. Tuy nhiên qua nửa canh giờ thì hắn dần biết chỗ tốt của long liễn mà Lý Trường Canh tặng cho. Long liễn này giống như một động thiên phúc địa di động, bên trong chẳng những có năng lực điều tiết thời gian, mà còn lưu ôn duy trì linh lực tương đương linh mạch nhị phẩm. Lực phòng ngự cũng có thể so với tứ phẩm hậu thiên linh bảo, thêm vào có chướng nhãn pháp che hết mọi thứ bên trong. Mui xe cũng có hiệu dụng đồng dạng, về phương diện phòng ngự lại càng mạnh hơn mấy tuyến, cùng loại với khí cụ vu thần, tổng hợp từ số mệnh và tín ngưỡng. Chỉ cần đầy đủ số mệnh cùng tín ngưỡng lực gia trì thì dù là Đại La Kim Tiên ra tay, cũng có thể ngăn cản một lát. Toàn bộ long liễn lộ ra uy phong lẫm lẫm, khí phái trang nghiêm, lại cực kỳ thực dụng. Nhạc Vũ ở bên trong có thể tu luyện như trong động phủ, cũng không hề cảm giác bất tiện. Tìm tòi một lát, Nhạc Vũ cười tự giễu, đem bản sao tứ cửu huyền công nhìn thoáng qua rồi nhét vào không gian tu di. Vừa rồi hắn yêu cầu vật này cũng chỉ vì muốn để tứ cửu huyền công có thể được Uyên Minh sử xuất mà thôi. Tiếp theo là ngọc tỷ, vật này hiển nhiên được luyện chế vội vàng, tuy nhiên phẩm giai tiên thiên nguyên thủy thạch không dưới ngũ sắc thần thạch cùng cửu thiên tức nhưỡng, lại là bảo vật số mệnh tuyệt hảo, thêm vào chín chân long chân hoàng phong ấn bên trong nên khí tức không kém tứ phẩm hậu thiên linh bảo, linh trận đơn giản nhưng cũng tụ tập đầy đủ số mệnh. Đang lúc Nhạc Vũ tính toán hoàn thiện vật này thì đột nhiên ngọc liễn lắc lư một hồi rồi ngừng lại. Nhạc Vũ nhíu mày, nhìn ra xa phía trước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 988, sơ lộ thần uy. Khi Nhạc Vũ mở ra chân long nhãn, chỉ thấy ở 3.000 vạn dặm phía trước ẩn ước có một luồng tụ quang đang phóng lên cao. Ngay khi long văn kim đồng hiện lên trong mắt, đưa vào bên trong một chút linh thủy, xuyên thấu qua huyễn thuật kia, có một vân bào lão nhân ngự không phi hành bay tới cạnh long liễn nói: "Ngự thiên giám giám chính vi minh tử, gặp qua đại đế." Phía trước có hung sát sát phạt khí, chính là tiểu hung hiện ra. Chắc chắn có người ở gần đây, không biết chúng ta nên làm thế nào. Nhạc Vũ không để ý tới hắn, vẫn nhờ chướng nhãn pháp của long liễn che giấu từ xa xa quan sát phía trước. Ánh mắt xuyên thấu qua 3.000 vạn dặm, xa xa chỉ thấy mười mấy yêu thú đang ẩn trên không trung. Cầm đầu là một vị có hình dáng giống như sư tử lại không phải sư tử, giống hổ lại không phải hổ, chân dẫm vân vụ hỏa diễm, thân hình cực lớn, đôi cự nhãn tràn đầy hung quang. Mà toàn bộ yêu thú khác đều có tu vi trên ngọc tiên, cũng không thiếu thái ất chân tiên. Là hỏa nghê sao? Nhạc Vũ cười lạnh, thu hồi chân long nhãn, quét mắt nhìn qua vi minh tử bên cạnh. Những yêu thú ngu xuẩn phía trước tuy mang thân yêu thú, nhưng huyễn thuật dùng thật không tệ. Ngay cả một khâm thiên giám giám chính, tuy nói chỉ có tu vi ngọc tiên nhưng có thể nhanh chóng nhìn xuyên huyễn thuật, lại quyết đoán kêu ngừng xa giá. Bổn sự quan pháp vọng khí quả thật không giống bình thường. Lý Trường Canh tìm những người này cho mình, quả nhiên cũng không ít công phu. Vi Minh Tử cũng không biết rõ tình hình bên trong long liễn, nhíu mày liếc mắt nhìn về phía trước. Đại đế, ta xem đầu hỏa nghê phía trước tựa hồ có lai lịch lớn, chỉ sợ có quan hệ không nhỏ với một vị yêu thánh ở phía bắc. Hơn 10 đầu thần thú này chẳng qua thực lực tương đương với chúng ta, nếu va chạm xa giá của đại đế thật sự bất lợi, hay là đi đường vòng. Nhạc Vũ khẽ lắc đầu, sắc mặt không chút diễn cảm nhìn tới phía trước. Trong lòng thầm nhủ, nếu thật nghe theo ý kiến của ngươi đi đường vòng, chỉ sợ còn chưa chờ ta đến phương Bắc,